Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, tiểu điếm khai trương. Đông Thương Huyền trải qua 33 năm thu, mùng 9 tháng 9, thích hợp nạp hái, thích hợp đặt hàng minh, thích hợp giao dịch, thích hợp khai trương, kỵ gả cưới, kỵ đi tang, kỵ động thổ. Đông Thương Đô Thành khải toàn đường cái vô địch tiểu điếm. Đến ngày nay chính thức khai trương, Ngô Địch cũng khó một lần không có nằm ì ngủ nướng. Một buổi sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngô Địch bắt đầu từ trên giường bò lên. Đơn giản sau khi rửa mặt, thay toàn thân đẹp trai ăn mặc, sớm chính là mở ra cửa tiệm, chuẩn bị nghênh tiếp ngày đầu tiên bận rộn sinh hoạt. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trước đây, chỉ chớp mắt, một buổi sáng thời gian lặng yên rồi biến mất, khiến cho Ngô Địch không nói gì đúng vô địch tiểu điếm đô thành chi nhánh ngày đầu tiên lại đúng. Thảm hại như vậy nhạt, cư nhiên không có bất kỳ ai đến. A Tương đương Ngô Địch một tay chống cằm, dựa vào trên quầy, há to miệng, không ngừng ngáp, hai mắt sương mù vô thần. Ai, lão nhân quả nhiên là ở cái hố ta. Giống hắn và tiểu bàn tử nặng như vậy khẩu vị người, thiên hạ làm sao có thể có rất nhiều. Nha, không ai sẽ không người a. Ngược lại cũng không còn kém á. Trở lại nói thật là phiền phức. Ngô Địch nhỏ giọng tự nói ra. Hiện tại tình trạng cũng bất quá là cùng vị thành lúc giống nhau mà thôi. Ngô Địch cũng sớm đã tập quán, đương nhiên sẽ không có cái gì chênh lệch cảm giác. Bất quá, thoáng khiến Ngô Địch cảm thụ được một chút không cam lòng đúng từ Tam Thông. Ngô Nguyệt Bán còn có Đinh Tuyết Tình mấy người bọn hắn cư nhiên cũng không tới. Ngô Địch vòng tròn rất nhỏ, bằng hữu không nhiều lắm. Đinh Tuyết Tình, Tô Vân Sinh, Sở Kiện ba người xem như là, còn có chính là gần nhất kết bạn từ Tam Thông cùng Ngô Nguyệt Bán hai người. Nguyên bản Ngô Địch cho là mình ngày hôm nay khai trương, bọn họ năm người dù sao cũng nên là muốn đến thổi phồng cái trang. Kết quả là ngay cả bọn họ đều một cái không. Ngô Địch không biết là giống Đinh Tuyết Tình bọn họ như vậy học viên mới ở mới vào học thời gian một tuần bên trong là phi thường vội vàng. Cái này ban đầu thời gian một tuần trên thực tế không về thuộc về bọn họ tự thân chi phối. Cái này cũng là bọn hắn hôm nay không còn cách nào chạy tới chúc mừng Ngô Địch khai trương nguyên nhân thực sự. Trên thực tế, cũng không còn Đinh Tuyết Tình những thứ này học viên mới. Hàng năm lúc này, chiến thần học viện ngoại viện sẽ có một đống lớn thí luyện. Luận võ, đây cũng là cái này cả ngày thời gian, đều không có một học viên xuất hiện ở khải toàn đường cái nguyên nhân. Còn như từ Tam Thông, một bộ phận nguyên nhân là vì cho Ngô Địch luyện chế nhất kiện kết hợp trận pháp bí bảo làm quà khai trương. Ngoài ra cũng có một chút cố ý thành phần. Đương nhiên, đây không phải là từ Tam Thông vì tránh rơi Ngô Địch hắc ám liệu lý. Hắn cũng có hắn suy nghĩ, vì chỉ là không cho chút hữu tâm nhân chứng kiến mà thôi. Dù sao hắn chính là Đông Thương Quốc phu tử, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ phải chịu vĩ đại quan tâm. Ban đầu đoạn thời gian này rất then chốt, từ Tam Thông sớm đã mò thấy Ngô Địch tính tình. Nếu như vừa mới bắt đầu liền khiến hắn phiền não, Ngô Địch liền bỏ đi cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đến lúc đó nếu muốn tìm lại được liền khó, mà Ngô Nguyệt Bán thì là bởi vì muốn đi theo từ Tam Thông bên người tham quan học tập. Nhờ vậy mới không có xuất hiện. Bất quá Ngô Nguyệt Bán nghĩ Mộ Thanh Trúc ngày hôm nay sẽ đi, mình cũng xem như là hơi lớn ca, làm một chuyện. Chỉ là Ngô Nguyệt Bán thật không ngờ đúng Mộ Thanh Trúc bởi vì các loại nguyên nhân, không biết nên thế nào đi gặp Ngô Địch. Thường xuyên qua lại, nhưng cũng là tạm thời thôi. Buổi trưa thời điểm, Ngô Địch tùy tiện vì mình làm một ít đơn giản thức ăn, sau đó mang ra trong điếm một chương ghế mây, đặt ở trước hiệu dưới ánh mặt trời, thẳng ở phía trên ngủ say sưa nổi ngủ trưa. Ngủ say sưa. Chỉ là Ngô Địch bên này sương ngủ say sưa không gì sánh được. Giờ này khắc này khải toàn đường cái rất nhiều bí mật góc dưới bóng mở người giám thị môn liền đau khổ. Bọn họ cũng cùng Ngô Địch giống nhau, ở cùng một nơi ngây người một cả buổi trưa, khả năng còn phải lại ngây người một buổi chiều. Trong lúc vẫn không thể có chút nghỉ ngơi thả lỏng, những người trong bóng tối này môn tự nhiên đến từ chính đô thành các cái thế lực, bao quát đô thành bát vương 16 hầu cùng với hắn một ít thế gia. Này khải toàn đường cái ở bề ngoài thoạt nhìn cùng địa phương khác cũng không bất đồng. Trong trường hợp đó cũng không phải có thể ở đang đối với chiến thần học viện trên đường mở tiệm người. Thế lực sau lưng lại làm sao có thể phổ thông? Coi như thoạt nhìn phổ thông, trên thực tế sau lưng lại càng không phổ thông. Này toàn trường 888 mét lớn, hai bên đường tất cả lớn nhỏ hơn 100 cửa tiệm. Tuyệt đại bộ phân thậm chí là 99% đều là thuộc về đô thành các thế lực lớn. Thông tục mà nói, có thể ở trên con phố này đứng vững gót chân vậy cũng là đơn vị liên quan. Người nào quan hệ cứng hơn đứng vững hơn, mà những quan hệ kia không cứng rắn. Xin lỗi, chỉ có ly khai con đường này. Hiện vô địch tiểu điếm vị trí chỗ ở, vốn là thuộc về vương đô 16 hầu tộc một trong Triệu Minh hậu Triệu gia trà lâu bị cưỡng chế. Ly khai, ngày thứ hai chính là bắt đầu toàn phương vị đẩy ngã trùng kiến. Ở ngắn ngủi trong 7 ngày thời gian chính là hoàn công. Nhưng mà, ở sau đó 7 ngày, cái này mới xây quán rượu nhỏ không ai nhập chủ. Loại tình huống này duy trì liên tục đến ngày hôm qua mới thôi. Mà hôm nay, chính là chỗ này ra quán rượu nhỏ khai trương ngày. Khải toàn đường cái bên trong thế lực khắp nơi không khỏi muốn tra rõ Ngô Địch cái này thoạt nhìn lơ lỏng bình thường mặt lạ hoắc phía sau đến tột cùng đứng a phe thế lực. Ở biết rõ ràng trước khi, bọn họ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có làm rõ ràng Ngô Địch người sau lưng, bọn họ mới có thể quyết định nên dùng loại thái độ nào đối đãi Ngô Địch cùng với nhà này tồn tại. Kiêu ngạo tên tiệm tiểu điếm, những thứ này thế lực lớn chi như vậy cẩn thận cũng là không có biện pháp việc. Thật sự là bị lấy trước kia hai cọc sự tình hù được. Ai có thể nghĩ tới cái kia bán thịt heo đúng chiến thần học viện cái kia híp híp mắt quái vật bà. Con xa ở nông thôn nhị cựu ông ngoại. Lại có ai có thể đón được cái kia trưng cất rượu lão nương môn, dĩ nhiên sẽ là cái kia không cố kỵ. Gì người điên tiểu di mụ đây? Ai có thể dự đoán được? Không ai. Cho nên liền có hai lần đó khải toàn đường cái thế lực lớn xào bài. Trải qua hai lần đó sự kiện sau đó, các thế lực lớn đều học ngoan. Bình thừa vạn sự cẩn thận trên hết lý niệm. Tuyệt không làm chim đầu đàn. Cho nên, ở hôm nay Ngô Địch chính thức xuất hiện ở trước mắt mọi người chi tế. Thế lực khắp nơi người nào cũng không có nhúc nhích, chỉ là tĩnh tĩnh đang âm thầm nhìn Ngô Địch, ngủ, thậm chí ngay cả đi trong điếm thăm dò người cũng không có. Chỉ sợ trêu chọc đến này không thể trêu vào đại nhân vật. Thái Dương từ từ xuống phía tây, nằm ở trên ghế mây khò khò ngủ say Ngô Địch mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tiện tay lau đi khóe miệng trong suốt nước bọt, thật to với nhất cá lại yêu. Xoay người kéo ghế mây trở lại trong điếm. Trương là vì mình chuẩn bị bữa cơm. Một ngày đêm cuộc sống yên tĩnh tuyên bố kết thúc. Ngô Địch cũng là tìm được ở vị thành thời điểm cảm giác. Thời gian tuy là như trước buồn chán, thế nhưng chỉ ít vẫn còn có chút hy vọng. Không đến mức cảm thấy triệt trống rỗng mê man. Bên này xương, Ngô Địch ngột từ trở lại trong điếm. Ăn xong một trận không thế nào mỹ vị cơm nước sau đó. Chính là lần thứ hai khò khò ngủ say. Bên ngoài phụ trách giám thị Vô Địch tiểu điếm thế lực khắp nơi nhân viên dưới so sánh liền thảm. Nhiều, mặc dù Ngô Địch đã quan tiệm đóng cửa. Bọn họ cũng hay là không dám thiện tự rời đi. Sợ mình chân trước vừa ly khai. Chân sau phía sau đại nhân vật chính là xuất hiện. Như vậy liền đúng là không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Mùng 9 tháng 9, toàn bộ khải toàn đường cái đang kéo dài cả ngày khẩn trương trong không khí vượt qua. Thời gian nghênh đón ngày mùng 10 tháng 9, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.